xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 13 Tiểu thư giàu có en, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm những thứ tao bảo chưa? Cô tròn mắt quay sang nhìn nó, quên rồi, nó câm nín nhìn cô bạn thân nhà mình, tí về làm sao cũng được, tao phải ra đây một chút, tí mày cứ vô trước đi nha. Nghe được câu trả lời, nó hí hửng chạy đi tìm tới một người, người này không ai khác chính là nam phụ trong nguyên tắc Lưu Thành. Anh ta là một người khá lạnh lùng nhưng chung thủy và là một nam minh tinh xuất sắc. Hế nhô, nó vẫy tay về phía Lưu Thành. Lưu Thành quay lại nhìn nó nhăn mày. Có chuyện gì, tôi biết anh yêu Tố Hy. Cô có ý gì? Lưu Thành nhìn nó với ánh mắt rất đáng sợ nhưng nó không quan tâm mấy. Anh không thể có được cô ấy, rất đau lòng đúng không? Đừng nói vòng vo, đến lúc đau lòng nhất anh hãy ăn thứ này. Nó đưa ra một hộp sô-cô-la có hãng sản xuất kỳ quặc, không hiểu sao anh ta lại đưa tay nhận lấy. Tì gì, là do ta chứ sao? Nó ngạc nhiên một chút rồi hài lòng chạy đi. Tối đó cũng không có gì đặc biệt cả, vừa về là nó và cô đã lăn lên giường ngủ say. Sáng hôm sau, nó nghe tin công ty do Hoàng Tổng quản lý đắc tội với Nam Chín và bị đuổi ra khỏi công ty. Nó cười với vẻ mặt tôi biết ngay mà. Trên truyền hình đã xuất hiện những tin về Lan Tố Hy, một kẻ may mắn liên tiếp trúng toàn bộ giải thưởng. Không chỉ vậy mà trên mạng xã hội cũng đưa rất nhiều tin về cô ta. Vài ngày sau thì có tin Lưu Thành và cô ta có quan hệ bất chính. Anh bị đá ra khỏi showbiz vì dám dây dưa với người yêu của Hàn Vương Tâm. Nam Chín nguyên tác, Lưu Thành đau khổ với tình yêu bị tan vỡ và sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc đều không còn. Lúc này anh ta nhớ tới lời nó nói hôm đó, giờ hộp ra, bên trong vẫn là sô-cô-la bình thường, không có gì đặc biệt cả. Anh nghĩ, đu sao thì chẳng còn gì để mất, ăn cũng chẳng sao. Ăn xong rồi mà anh chẳng thấy có gì cả, anh cũng có chút thất vọng và hụt hẫng. Mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc giường cũ kỹ, xa lạ, anh mơ thấy anh được gặp một cô bé dễ thương, cùng anh trò chuyện tâm sự. Rồi cùng nhau dạo chơi trên những thứ kỳ lạ mà chỉ có trong giấc mơ. Ngày tiếp theo anh cũng ăn sô-cô-la trước khi ngủ, dần dần nó đã trở thành thói quen. Từ giấc mơ đó, anh đã phấn chấn trở lại, làm một nhạc sĩ nổi danh trên mạng, đó là mơ ước của anh từ rất lâu. Ít lâu sau, cô ta vẫn ở trên sao của giới thượng lưu, đột nhiên bị bắt vì tiêu tiền giả và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Cuộc sống lay lắt của cô ta và Nam Chín khiến họ sốc nặng, mới hôm qua còn là đại gia đứng đầu giới thượng lưu mà giờ sống như một kẻ nghèo nàn. Lưu Thành biết chuyện cũng không quan tâm tới vì anh đã thích một cô bé trong mơ, nghe thật hoang đường nhưng thực sự anh rất yêu cô bé đó. Rồi sô-cô-la anh đã ăn hết, mua sô-cô-la ở khắp nơi khác nhau nhưng vẫn không gặp được cô bé ấy, anh ta đành phải tìm tới nó. Nó cười nhẹ rồi đưa anh tới nước Pháp cho anh gặp cô bé đó ngoài đời thật, rồi hai người họ tới với nhau như bao chuyện cổ tích. Còn về cô ta, vì sống khó khăn mà Nam Chín ngoại tình, cô ta bị đuổi khỏi nhà của chính mình. Bước trên con đường, nó và cô ta gặp nhau, cô ta căm hận gào lên với cô và nó. Tại sao, hai lần rồi mà sao hai người vẫn không tha cho tôi đã làm gì hai người? Cô nhét vào miệng cô ta một viên đan, cô ta im lặng một hồi rồi cười khổ. Hóa ra, hai người cũng là trọng sinh, hóa ra tôi cũng hạnh phúc ở chiều không gian nào đó. Tôi xin lỗi cô, Hàn Lục Tâm, cô ta xin lỗi rồi ở trong con hẻm nhỏ tự tử. Nam Chín cũng đâu có yên, bị người tình của mình giết chết khi không còn hứng thú. Đang truyền thống, cách chương.